Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, Cường Thế Xuất Thủ. Tần Thanh Phong nhìn về phía Hoàng Thiên Tường, khắp khuôn mặt là ý trào phúng. Hoàng Thiên Tường sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, phát hiện chính mình ánh mắt chiếu tới chỗ, những đệ tử kia nhao nhao cúi đầu, hoặc là ánh mắt né tránh, hỗn trướng. Hoàng Thiên Tường, giờ khắc này, giận, lập tức, ánh mắt trước tiên rơi vào Tần Thanh Phong trên thân. Tần Thanh Phong, ngươi công nhiên làm trái vốn thánh tử. Cũng tốt, hôm nay ta liền trước tiên phế ngươi. Nhìn lại một chút còn có ai dám làm trái với ta. Lời nói ở giữa, Hoàng Thiên Tường hướng về Tần Thanh Phong tiện tay vung lên. Cái này vung lên phía dưới, vô biên kim sắc khí vụ hiển hiện mà ra. Cái này kim sắc khí vụ hóa thành một đầu cự oa hư ảnh. Cái này cự oa hư ảnh mang theo vô biên khí tức cuồng bạo, hướng về Tần Thanh Phong hung hăng oanh sát mà đến. Lục giai hạ phẩm tiên thuật, kim thủy huyền con ếch thuật. Nghe đồn cái này Hoàng Thiên Tường là toàn tài, toàn bộ hoàng kim thánh tộc, lục giai phía dưới tiên thuật, hắn hầu như toàn bộ tu hành một lần. Bây giờ xem xét, liền như vậy. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, trong lòng âm thầm phân tích, bình thường người, cho dù là tiên đạo lục giai đỉnh phong tu vi, muốn thi triển lục giai tiên thuật, cũng muốn cần thời gian nhất định, mà Hoàng Thiên Tường cái này tiện tay liền có thể thi triển. Hiển nhiên hắn đối với lục giai tiên thuật khống chế, cũng đã đạt tới cực kỳ thành thạo bước. Bên trên bầu trời, cái kia cự oa hư ảnh, hướng về Tần Thanh Phong hung hăng oanh kích mà đến. Ban đầu, tại Hoàng Thiên Tường huyết mạch áp chế dưới, Tần Thanh Phong tu vi liền khó có thể phát huy bao nhiêu. Mà bây giờ, đối phương xuất thủ chính là lục giai tiên thuật, lấy hắn tiên đạo tứ giai tu vi, ngăn cản ngũ giai tiên thuật, đều là khó khăn, huống chi là lục giai. Trong nháy mắt, Tần Thanh Phong sắc mặt, hóa thành thảm bạch, mà cũng vào thời khắc này, một đạo quát lạnh truyền đến. Hoàng Thiên Tường, ngươi quá, lời nói ở giữa, một bóng người ngăn tại Tần Thanh Phong trước mặt, người đến, không là ai khác, chính là Kim Phong Thánh Phong Phong Chủ, Nhạc Phong, Sư Tôn, Thanh Phong, vi sư ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ai có thể tổn thương ngươi. Nhạc Phong lạnh lùng một câu, lập tức nhìn về phía bên trên bầu trời gào thét mà đến cự oa hư ảnh. Hai tay bên trên, vô biên tiên khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt, cái này vô biên tiên khí cô đọng thành một mặt cự đại hình bát giác tấm chắn. Lục giai trung phẩm tiên thuật, Phong Cực Bát Thuẫn. Oanh, trong nháy mắt, cái kia cự oa hư ảnh hung hăng đánh vào tấm thuẫn kia bên trên. Cự oa hư ảnh tan vỡ, mà cái kia kim sắc cự thuẫn, mặc dù có vết dạn hiển hiện, nhưng như cũ không có bị hư hại. Hôm nay cái này sự tình hiển nhiên càng lúc càng lớn, đại gia không nghĩ tới, Nhạc Phong thân vì một phong chi chủ, vậy mà tự mình xuất thủ. Ha ha, Nhạc sư thúc tự mình chỉ điểm, cái kia Thiên Tường hôm nay liền muốn nhìn, Nhạc sư thúc cái này trăm năm qua, có hay không có tiến bộ. Hoàng Thiên Tường gặp tình hình, cười lạnh một câu, lập tức ống tay áo hất lên. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, một đầu lôi điện cô đọng cự oa hư ảnh trực tiếp hiển hiện mà ra. Lục giai trung phẩm tiên thuật, Kim Huyền Lôi Oa Thuật. Chứng kiến cái này tiên thuật, đại gia ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Tất cả mọi người biết được, cái này tiên thuật cùng phía trước Kim Huyền Huyền Oa Thuật thuộc về đồng loại tiên thuật, chẳng qua lấy kim lôi tiên lực thi triển, uy lực lại là càng cường. Kim tu, thủy, lôi hai loại tiên lực sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua, trong lòng có phán đoán. Hoàng Thiên Tường, ngươi đạt tới chuẩn tiên hoàng không hơn trăm năm, muốn chiến thắng lão phu, nhưng vẫn chưa đủ. Nhạc Phong lạnh lùng mở miệng, trong hai tay, tiên lực lần nữa gào thét mà ra. Cái kia vô biên tiên lực, tại bên trên bầu trời, lại là hóa thành ba mặt cự thuẫn, tăng thêm phía trước một mặt kim sắc cự thuẫn. Từ phía cự thuẫn càng là trong nháy mắt liên hợp cùng một chỗ, cực nhanh xoay tròn, cái này xoay tròn phía dưới, có tới 10 trượng độ cao cự thuẫn bên trên. Khí lưu màu vàng óng điên cuồng lưu truyền, tản ra tàn bạo khí tức. Lục giai thượng phẩm tiên thuật, tứ tượng kim phong thuẫn, nhạc sư thúc, ngươi quá mức xem trọng chính mình. Hoàng Thiên Tường lạnh lùng một câu, ống tay áo càng là liên tục vung ra. Tiếp theo, tại mọi người gần như ngốc trệ trong ánh mắt, Hoàng Thiên Tường thân thể bên trên, vô biên tiên lực hầu như điên cuồng gào thét mà ra. Tiếp theo, tại bên trên bầu trời biến hóa, một cái lôi điện cự oa hư ảnh hiển hiện, hai cái lôi điện cự oa, ba cái, bốn cái, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một đầu tiếp lấy một đầu lôi điện cự oa, điên cuồng hướng về Nhạc Phong oanh kích mà đến, không ngừng đụng vào tứ tượng kim phong thuẫn bên trên. Tất cả mọi người ở đây ngẩn người. Đây chính là lục giai tiên thuật a. Hoàng Thiên Tường thi triển ra, vậy mà như uống nước ăn cơm đồng dạng. Cái này tiện tay phía dưới, chính là trong nháy mắt phóng thích hơn 10 đạo lục giai tiên thuật. Nhạc Phong tại đây, căn bản không nghĩ tới Hoàng Thiên Tường vậy mà cũng đã mạnh tới mức này. Ở đối phương hầu như điên cuồng tiên thuật oanh kích phía dưới, hắn trong lúc nhất thời không kịp đánh trả, chỉ có thể không ngừng tiên lực phóng thích ra cố trước mặt tấm chắn. Nhưng mà, cho dù hắn không ngừng ra cố, tấm chắn bên trên vết rạn hay vẫn là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, rốt cục không cách nào trèo trống. Bành, tại thứ 16 đạo kim huyền lôi oa thuật đánh vào tấm chắn bên trên về sau, tấm chắn rốt cục trực tiếp tan vỡ ra. Phốc, chấm ngoặc kép, Nhạc Phong trong miệng tiên huyết phun ra. Cả người rút lui 3 bước, sắc mặt hóa thành thương bạch. Cái này, chấn kinh, 10 phần chấn kinh. Đại gia cũng đều nghe nói tin tức Hoàng Thiên Tường đạt tới chuẩn tiên hoàng hàng ngũ, nhưng Nhạc Phong thế nhưng là chuẩn tiên hoàng a. Đồng thời Nhạc Phong thành tựu chuẩn tiên hoàng chính là cũng đã hơn mấy vạn năm. Theo lý mà nói, Hoàng Thiên Tường căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Mà trước mắt sự thật lại là, hắn bị Hoàng Thiên Tường nghiền ép, không thể chống đỡ một chút nào. Một cái phong chủ, bị thế hệ tuổi trẻ tu giả, nghiền ép đánh bại. Cái này khiến mọi người tại đây cảm thấy có chút hoảng hốt. Có chút cảm giác không chân thật. So với thân thể bên trên thụ thương, Nhạc Phong giờ khắc này, tâm thần càng là rung mạnh. Chính mình như vậy tuổi già một cái tu giả, thậm chí là một phong chi chủ, càng là bại cho một cái tuổi trẻ một đời tu giả. Nhục nhã, đây là một loại nhục nhã. Nhạc sư thúc, còn không có kết thúc đây. Hoàng Thiên Tường trong lòng có lửa giận, chính là không chỗ phát tiết. Hôm nay, hắn chính là mượn cơ hội này, muốn làm cho tất cả mọi người biết được. Hắn Hoàng Thiên Tường, không người nào có thể so sánh. Lời nói ở giữa, Hoàng Thiên Tường đưa tay chính là một trường. Một trưởng này phía dưới, vô biên tiên lực bộc phát, hóa thành một tôn, lôi điện cự trưởng, mà cái này lôi điện cự trưởng, lại là mọc ra 6 cái lôi điện ngón tay, lục giai thượng phẩm tiên thuật, lục chỉ kim lôi trưởng, cái kia lôi điện cự trưởng, mang theo tàn phá bừa bãi tâm ý, hướng về phía dưới Nhạc Phong chính là hung hăng oanh sát mà đến. Đủ, cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời, một đạo quát lạnh truyền đến, lời nói ở giữa, một đầu dài hơn 10 trượng lôi điện cự mãng gào thét mà tới. To lớn miệng bỗng nhiên mở ra, càng là một thanh, đem cái này lục chỉ kim lôi trưởng, trực tiếp xé nát. Bách Lý Uyên, xuất thủ, hắn hiểu rõ, chuyện hôm nay, chính mình nhất định phải đứng ra, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý sư thúc, chấm ngoặc kép. Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Bách Lý Uyên. Bách Lý Uyên tiên hoàng đỉnh phong cường giả. Hắn hiểu rõ mình không phải là đối thủ. Hắn làm cái này toàn bộ là muốn một cái công đạo. Hôm nay trở về, hắn tiếp nhận cái này toàn bộ. Hắn muốn một đáp án. Một cái hắn nên được đến đáp án. Bách Lý Uyên nhìn về phía Hoàng Thiên Tường, khẽ thở dài một cái. Tần Sư Điệt nói không sai. Ngươi đã không phải là ta Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Ngoặc kép, hết chương.